Con đường nghịch thiên tập 77. Lúc bấy giờ cuối cùng thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm chỉ còn có 2.000 người. Đàn khí tông này quả nhiên hỏa hổ tàng long. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng. Hơn 1.000 loại linh dược cực kỳ vắng vẻ, trên trời dưới đất không chỗ nào mà không bao dung. Chỉ có luyện đan sư chân chính có nội tình mới có thể nhận ra hơn phần nửa trong đó. Mà như Khương Tư Nam cũng lão giả đại năng kia có thể toàn bộ trả lời được, để cho không gian đan khí trời giáng kim quang, tuyệt đối là thiên tài trong vạn không có một. Trong vạn tiên thành có thể có hơn 2.000 người thông qua cửa thứ nhất cũng coi đã rất khó lường rồi. Đặng Ái Lâm nhìn Khương Tư Nam cùng lão giả bảo đen, ánh mắt rất khó coi, nhưng mà hai người bọn họ ai cũng không có phản ứng đến hắn. Cửa thứ hai, tôi linh quan. Thanh âm của Đào Nhã ở trong hư không vang lên. Trong không gian đan khí lại có biến hóa lớn. Ông một tiếng. Tiên quang lượn lờ, khí lạnh bốc hơi. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một lò đan đồng dạng cùng một đạo địa tâm chi hỏa. Đồng thời xuất hiện 10 loại linh dược đồng dạng. Cửa thứ hai khảo hạch là rèn luyện 10 loại linh dược. Có thể nhanh nhất liền chiến thắng. Dùng thời gian cùng độ tinh khiết đến mà phân chia. Cửa thứ hai đồng dạng là một canh giờ. Không đúng, tại sao có thể có băng hàn thảo? Hàn khí trong đoạn đình dược này rất khó tiêu trừ, cần hết sức mới được. Muốn hoàn toàn đạt được tinh hoa cực phẩm, ít nhất cần thời gian một ngày, một canh giờ sao mà làm đủ. Khuyển diệp hoa kia càng khó khăn hơn, cực kỳ hao phí pháp lực. Cái này xem ra là muốn ở trong vòng một canh giờ đạt được tinh hoa linh dược là không xong rồi. Đúng vậy đấy, đàn khí tiền xuyên hội này khảo nghiệm quá biến thái. Phải biết rằng cái này gần kề chỉ là cửa thứ hai, cửa thứ ba đàn khí quan chỉ sợ sẽ càng khó hơn. Mới bắt đầu, mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, mặt lộ vẻ sầu lo. Ta cũng không tin tôn linh quan này người còn có thể vượt qua bốn thiếu gia hay không. Đặng Ái Lâm có chút kinh thường nhìn Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm nói. Lão giả thông thiên cảnh kia hắn nhận ra là luyện đan sư đổi danh trong vạn tiên thành, không dám đắc tội đến. Nhưng mà Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện, vậy mà ở cửa thứ nhất vượt qua hắn, để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Một đạo hỏa diễm xích sắc bay đến, tản ma trạch sương phủ, lộ ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa hỏa diễm cùng một chỗ dâng lên, nhất thời nhiệt độ trong không khí liền lên cao hơn rất nhiều. Ở dưới sự khống chế của Đặng Á Lâm, hỏa diễm xích sắc lộ ra vô cùng có linh tính, hóa thành một đạo hỏa xà diễm chiếm cứ ở chung quanh đan linh đỉnh. Một cây nguyên quả xanh thẫm bị hắn vùi vào đan đỉnh. Ở dưới tác dụng của hỏa xà xích sắc, vậy mà lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu hỏa tan, hơn được có chút khí thể màu đen trào ra. Dĩ nhiên là dòng nham linh hỏa. Trong truyền thuyết, Đặng công tử đã nhận được một loại linh hỏa, không nghĩ tới dĩ nhiên là dòng nham linh hỏa. Loại hỏa diễm này chính là địa hỏa cực hạn, ẩn sâu ở địa tầm vạn trượng, không có gì không đốt, vô cùng cương đại, dùng để luyện chế đan dược linh khí là thích hợp nhất. Lần này xem ra không hề nghi ngờ, Đặng công tử là đệ nhất nhân rồi. Xung quanh có người kinh hô một tiếng, nhận ra dòng linh nham hỏa kia. Đúng như vậy, nghe nói dòng nham linh hỏa này chính là tam thành chủ tự mình giúp Đặng Á Lâm tìm kiếm, có thể thấy được đối với hắn sủng ái như thế nào. Nghe nói coi như là trong đan khí tông có được linh hỏa cũng cực kỳ ít. Đặng công tử tiến vào đan khí tông nhất định có thể bỗng nhiên đổi danh rồi. Đặng An Lâm nghe được xung quanh nghị luận như vậy, trong ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Ở dưới khống chế của hắn, thiên thành linh quả hóa thành một đoàn linh dịch thành sắc, trong đó khi lưu màu đen cuồn cuộn không dứt xông ra, chất lỏng thanh sắc càng ngày càng sáng chói rực rỡ và tươi đẹp. Ồ, các người nhìn Trần Tuyết Phong đại sư, tuy dùng không phát thiên địa linh hỏa, nhưng mà địa hỏa bình thường nhất, nhưng mà kỹ xảo khống chế hỏa này tận là khiến người ta xem thấy là đủ rồi. Có người sợ hãi than một tiếng, phát hiện vị đại năng thông thiên cảnh kia giờ phút này cũng bắt đầu rèn luyện linh dược. Chỉ thấy 10 ngón tay của hắn bày tán loạn như xuyên hỏa hồ điệp, địa hỏa lập tức biến hóa như là 10 con hỏa xà, không ngừng đụng vào các nơi của đan đỉnh, cực kỳ có vận luật, phảng phất như tạo thành một loại trận pháp để cho linh dược trong đó bắt đầu hòa tan, rèn luyện ra tạp chất. Hơn nữa tốc độ một chút cũng không thua Đặng Á Lâm. Mọi người ngoài sợ hãi thán phục,

để cho kế hoạch của hắn tất cả đều ngầm nước nóng rồi. Thủ pháp luyện đan thập nhật hoành không để cho Khương Tư Nam tuy chỉ dùng địa hỏa bình thường, nhưng mà cuối cùng ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành rèn luyện 10 loại linh dược. Mà Đặng An Lâm lại bởi vì Khương Tư Nam biểu hiện bị quấy nhiễu tinh thần, làm cho tuy hắn có được song nham linh hỏa, nhưng mà cuối cùng lại bị Trần Thuyết Phong sâu việt xếp hạng thứ 3. Trong hơn 1.000 người, chỉ có Khương Tư Nam, Trần Thuyết Phong cùng Đặng An Lâm hoàn thành rèn luyện 10 loại linh dược, nhưng người khác thì không có hoàn thành. Rèn luyện dưới 5 loại linh dược là toàn bộ bị loại bỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có hơn 300 người. Cửa thứ 3, đàn khí quan. Từ cửa thứ nhất, hơn 1.000 loại linh dược cửu phẩm tự do lựa chọn luyện chế ra một loại đinh đan. Thời gian luyện chế 12 canh giờ, cấp bậc càng cao, phẩm chất càng tốt sẽ chiến thắng. Luyện chế ra linh dược cửu phẩm trung phẩm trở lên thì toàn bộ hợp cách, dưới linh dược cửu phẩm trung phẩm đều bị loại. Đào Nhã Phượng tuyên bố, trước mặt tất cả mọi người liền xuất hiện hơn 1.000 loại linh dược, có thể để cho bọn họ lựa chọn, lóe ra linh quang sáng chói. 12 canh giờ à? Mọi người liên tục cười khổ. Thời gian này thật sự là khống chế quá chặt chẽ. Phải biết rằng linh dược cửu phẩm có thể luyện chế đinh đan cửu phẩm, nhưng mà luyện chế đinh đan cửu phẩm hao phí thời gian rất dài. Nó như vậy ít nhất cũng cần phải vài ngày. Nhưng mà lần khảo hạch này chỉ có 12 canh giờ, một ngày thời gian thôi. Cái này cũng đại biểu cho, nếu như dựa theo thủ đoạn luyện chế thông thường, tuyệt đối là không cách nào luyện chế ra, nhất định phải sử dụng thủ pháp luyện đan đặc thù. Giống như Khương Tư Nam vừa rồi sử dụng thập nhật hoành không tồi linh pháp, nếu như có thể đồng thời rèn luyện ra tất cả tinh hoa linh dược, vậy thì nhất định có thể sâu sắc giảm bớt thời gian luyện đan. Mọi người không khỏi hâm mộ nhìn Khương Tư Nam. Ta có dòng nham linh hỏa, lúc này đây ta luyện chế ra linh đan, ít nhất cũng là cực phẩm trong linh đan cửu phẩm, thậm chí có khả năng đạt tới linh đan tuyệt phẩm. Cửa ải linh đan này mới là mấu chốt thắng thua, ta không tin người luyện ra linh đan so với ta phẩm chất còn tốt hơn. Giờ phút này Đặng Á Lâm hoàn toàn không có thần sắc anh tuấn thong dong, trên mặt tất cả đều là vẻ âm trầm. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cửa ải này phải luyện chế ra linh đan gì, không cần suy nghĩ liền chọn lựa ra 49 loại linh dược mình cần. Song nham linh hỏa tản mát ra hào quang trừng trực, bắt đầu luyện chế linh đan. Không biết lúc này đây người kia có thể luyện chế ra linh đan phẩm cấp gì đây. Đã trải qua cửa ải thứ nhất cùng cửa ải thứ hai, không còn có người dám xem thường Khương Tư Nam, đều có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Cửa ải khảo nghiệm này là phẩm cấp cùng phẩm chất của linh đan. Hắn dù sao không có thiên địa linh hỏa, cho nên ta đoán hắn luyện chế ra đan dược còn lại kém Đặng Á Lâm đấy. Có người thân cận Đặng Á Lâm nói ra. Vậy cũng không nhất định đâu. Người này luôn ở thời khắc mấu chốt dám tạo ra kỳ tích, không đến cuối cùng không thể đơn giản kết luận, nếu không lại bị tiểu tử này vẽ mặt. Có người phản bác lại, tất cả mọi người chấp nhận, một bên lựa chọn linh dược luyện chế linh đan, một bên đặt lực chú ý ở trên người Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm. Ánh lửa sáng chói thiêu đốt, chiếu sáng mấy trăm thân ảnh trong không gian đàn khí. Hôm nay lực chú ý của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, toàn bộ đều ở địa phương luyện đan sư khảo hạch. Về phần luyện khí sư khảo hạch thì để cho một vị trưởng lão đàn khí tổng giám sát khảo hạch. Các nàng đều đối với sang nam kia nổi lên sự hứng thú, muốn xem hắn đến cùng có thể đi bao xa. Khương Tử Nam giống như trước kia suy nghĩ, căn bản không có lựa chọn những linh dược khác, mà lựa chọn chín loại linh dược đặc thù ở cửa thứ hai, chỉ loại trừ thành nguyên quả mà thôi. Thành Thiên Bích Hải Đan, loại linh đan này nếu xuất thế, chỉ sợ coi như là đan khí tông cũng ngồi không yên rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, loại Thành Thiên Bích Hải Đan này, ý nghĩa phi phàm, có thể chiết xuất pháp lực. Kia là tồn tại nghịch thiên bực nào, chiết xuất pháp lực là đại biểu cho tăng lên không gian phát triển cho một tu chân giả. Tôi luyện ra tạp chất toàn thân, cùng cấp khả năng càng tiến thêm một bước, quả thực là thoát thải hoán cốt. Như vậy một khi tinh đàn xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến cho phần đông tu chân giả điên cuồng. Dù sao tư chất nhìn không thấy sợ không được, nhưng đã chính là tồn tại. Thiên tài cùng phế vật chênh lệch, sở dĩ như vậy cũng là bởi vì tư chất khác biệt. Mà Thanh Thiên Bích Hải Đan có thần hiệu nhanh như thế, tuy còn không đạt được tình trạng

chắc hẳn luyện chế ra đan dược vô cùng tốt. Trong lòng của nàng cũng rất là chờ mong. Đặng An Lâm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam nói. Vốn muốn vị huynh đệ kia tới trước, bất quá Đào tiên tử đã lên tiếng, liền từ chối thì bất kính. Linh đan tuyệt phẩm Bạo Điện Xích Dương đan, phẩm chất trung phẩm. Trong tay của hắn xuất hiện một viên linh đan đỏ thẫm, bao quanh hỏa diễm xích sắc, phảng phất như có lôi đình đang đá lên, ẩn chứa một cỗ tình thực để cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Dĩ nhiên là Bạo Điện Xích Dương đan. Loại đan này nghe nói coi như là bản thân bị trọng thương, chỉ cần dùng cũng có thể lập tức thiêu đốt pháp lực toàn thân, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thật sự là khó có được. Lập tức có người kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tuy Ất Mộc Đại Đan cũng là linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà chỉ là đan dược tăng lên tu vi bình thường nhất, tương đối mà nói, Bạo Điện Xích Đan ở thủ pháp luyện chế, độ khó hay là giá trị đều vượt qua Ất Mộc Đại Đan, cho nên coi như đều là trung phẩm, giá trị cũng cao hơn Bạo Điện Xích Dương Đan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đặng An Lâm luyện chế viên Bạo Điện Xích Dương Đan này đủ để đoạt khôi thủ vị. Tuy tất cả mọi người cảm giác được kết quả đã định, dù sao Đặng An Lâm có dòng nhằm linh hỏa, tăng thêm bản thân tiền phố luyện đan rất mạnh, chỉ sợ Khương Tư Nam không cách nào vượt qua Đặng An Lâm. Nhưng mà cờ thứ nhất cùng cờ thứ hai, Khương Tư Nam sáng tạo ra kỳ tích. Tất cả mọi người vẫn nhìn không được nhìn về phía hắn. Đào Nhã cũng khẽ mỉm cười nói, vị thứ 9527, kính xin biểu hiện ra linh đan ngươi luyện chế. Thủy Đinh Nhi cười hì hì nói, đại thúc, ta tin tưởng ngươi luyện chế linh đan khẳng định còn hơn những người khác, nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn xem, không để cho ta thất vọng. Đặng An Lâm cũng cười nhạt một tiếng nói, vị huynh đài này, ngươi hẳn đã luyện chế ra linh đan cực phẩm hả? Nói như vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể cảm bái hạ phong rồi. Thanh âm của hắn mang theo một tia trìu chọc, dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha. Muốn dùng linh dược cửu phẩm luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm cực phẩm, căn bản là không có khả năng thực hiện. Coi như là thiên địa linh hỏa cũng cực kỳ là gian nan. Muốn chỉ Khương Tư Nam chỉ dùng địa hỏa bình thường nhất luyện chế. Lời này của Đặng Á Lâm bất quá là muốn xem Khương Tư Nam bị chê cười mà thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, tay trái mở ra, xuất hiện một viên đan dược lớn chừng long nhãn, tản ra hào quang long đánh, phảng phất như có hơi nước vô tận tràn ngập, hình thành một cảnh tượng thần kỳ. Đan sinh dị tượng, cực phẩm hả? Làm sao có thể? Này vậy mà thật là một viên cực phẩm trong linh đan tuyệt phẩm. Ông trời ơi, ta không phải là đang hòa mắt đấy chứ? Trong ánh mắt của mọi người, mang theo một loại thần sắc không dám tin. Vốn là muốn trêu chọc, lập tức cứng đơ lại. Tất cả đều biến thành khiếp sợ. Nhưng mà linh đan tuyệt phẩm, chỉ cần là phẩm chất cực phẩm, tinh khiết không có dấu vết, đều diễn sinh ra dị tượng thần bí. Xung quanh viên thuốc này quanh quẩn dị tượng, tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở. Tuy cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà xác thực là một viên linh đan cực phẩm rồi. Không thể nào, hắn làm sao có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm? Cái này nhất định là hàng giả, nhất định là hàng giả, là chính bản thân hắn sớm chuẩn bị, ta mới thật sự là khôi thủ. Trong ánh mắt của Đặng Á Lâm tràn đầy âm trầm cùng thần sắc dữ tợn, chỉ vào Khương Tư Nam không lựa lời nói. Sắc mặt của Đào Nhã lập tức trầm xuống nói, Đặng sư huynh không nên nghi vấn đan khí không gian, trong đại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng mở ra trữ vật linh khí của mình, cũng không có khả năng sớm chuẩn bị linh đan từ trước, cho nên vị huynh đài này luyện chế tuyệt đối là linh đan cực phẩm đấy, chỉ là... Đào Nhã chần chờ một chút nhìn Khương Tư Nam nói, vị huynh đài này, không biết người luyện chế là loại linh đan nào, dị tượng thành thiền bích hải, ta trước kia chưa từng nhìn thấy qua. Đặng An Lâm cũng tinh thần tỉnh táo, chỉ vào Khương Tư Nam lạnh lùng nói, đúng vậy, loại đan dược này chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua. Dù thoạt nhìn là linh đan cực phẩm đấy, nhưng mà nhất định là một viên phế đan. Phế đan sao? Mọi người lập tức xôn xao, không khỏi suy nghĩ một chút xác thực có loại khả năng này. Bởi vì trong quá trình luyện đan, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Nếu phát sinh một chút dị biến, để cho viên thuốc này dưới sự trùng hợp tạo thành cảnh tượng thành thiên bích hải, nhưng mà nói không chính xác, bên trong lại bị luyện phế đi rồi. Trước kia liền phát sinh qua loại tình hình này. Hiện tại tăng thêm viên thuốc này, tất cả mọi người không có thấy qua. Đặng Á Lâm nói lập tức làm cho mọi người nổi lên hoài nghi. Vớ va vớ vẩn. Cương Thư Nam cười lạnh một tiếng. Đối với Đặng Á Lâm khiêu khích, rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn nữa. Thành âm lạnh lùng nói. Viên đinh đan này tên là Thanh Thiên Bích Hải Đan. Người chưa từng gặp qua, chỉ có thể nói người cô lậu quả văn. Hàn La Mặt còn bị đánh chưa đủ sao? Nếu viên đan này không phải là phế đan, người sẽ như thế nào? Con mắt của Đặng Á Lâm đỏ hồng, muốn nói chuyện cãi lại. Đào Nhã vội vàng mỉm cười, cản Đặng Á Lâm lại. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục, nhìn Cương Tư Nam mà nói. Vị huynh đài này, viên linh đan này chúng ta trước kia xác thực không có trông thấy qua. Xin hỏi Thanh Thiên Bích Hải đan này có công hiệu gì? Mọi người mới lập tức nhìn về phía Cương Tư Nam. Công hiệu của đan dược mới là trọng yếu nhất. Nếu viên linh đan này chỉ là một chút công hiệu bình thường thôi, như vậy luận về giá trị còn không nhất định vượt qua Bạo Liệt Xích Dương đan. Khương Tư Nam mới nhàn nhạt nói, Thanh Thiên Bích Hải đan tẩy luyện thể chất, chiết xuất pháp lực, dưới vương thiên cảnh đều có thần hiệu. Tẩy luyện thể chất, chiết xuất pháp lực ư? Mấy chữ này vừa ra, sắc mặt mọi người đại biến, tràn đầy thần sắc khác nhau, đều có không quá tin tưởng rồi. Mấy chữ này đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Nói cách khác, Thanh Thiên Bích Hải đan này có thần hiệu để cho người ta thoát thải hoán cốt, tăng cường tiềm chất. Phải biết rằng tu chân giả từ hậu thiên cảnh bắt đầu tu luyện, từng bước một mà tích lũy, đã giống như một thành trì bị túc tạo nên. Nếu như muốn trừ đi tạp chất bên trong, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, cực kỳ là gian nan. Chỉ có thần vật trong thiên địa, thánh dược thần kỳ, thậm chí là cường giả chính tôn không tiếc hao phí bản quyền tẩy bào phạt tủy, mới có thể miễn cưỡng làm được. Hôm nay Khương Tư Nam nói viên linh đan này có thể có thần hiệu như thế, mọi người phản ứng đầu tiên là không tin. Ha ha ha, thật sự là vô tri, tẩy luyện thể chất, chiết xuất pháp lực à? Ngươi cho rằng ngươi là đan đạo chí tôn hay là đan đạo tiên nhân? Cầm loại đan dược không biết tên này ở chỗ này mà khoe khoang lắm mồm. Ta khẳng định không tin Thanh Thiên Bích Hải đan gì gì kia có thần hiệu như vậy đâu. Đặng Á Lâm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Khương Tư Nam căn bản không nhìn vào hắn, nói với Đào Nhã. Ta nói tự nhiên là không tính, nhưng mà đan dược ở đây, chỉ cần có người dám nếm thử, vậy hiệu quả như thế nào, thử một lần là biết à. Nói xong mọi người cũng có chút tâm bắt đầu chuyển động, hơn nữa là hơi do dự. Nếu như thật sự có thần hiệu như thế, vậy không khác nào đã nhận được một đại cơ duyên. Nhưng nếu chỉ là một viên phế đan, chẳng những vô ích, ngược lại còn có hại cho cơ thể. Vừa lúc đó, Thủy Đình Nhi cười hì hì đi tới. Nàng nhìn Khương Tư Nam cười khẽ mà nói, đại thúc, ta tin tưởng ngươi, không bằng để cho ta tới thử xem như thế nào. Thủy Đình Nhi lại nhìn mọi người nói, chư vị, ta coi như là trọng tài của đan khí tiền duyên hội, để ta nếm thử, chắc hẳn mọi người không có dị nghị gì chứ. Tất cả mọi người cười cười nói, Thủy tiên tử tự mình nếm thử, chúng ta tự nhiên không có dị nghị gì. Thủy Linh Nhi nhiều hứng thú đi đến trước mặt Khương Tư Nam, nhận lấy Thanh Thiên Bích Hải đan, nghiêng cái đầu nhỏ nói, vị đại thúc này, ta cảm giác chúng ta giống như từng gặp nhau rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cảm giác nhạy cảm như vậy, nhưng mà sắc mặt lại không có chút biến hóa nào, khẽ cười nói, Thủy tiên tử chỉ sợ là cảm giác sai lầm rồi. Ta trước kia chưa từng bái kiến Thủy tiên tử. Thanh Thiên Bích Hải đan này chất chứa dược lực rất khổng lồ, kính xin Thủy tiên tử chú ý. À, vậy sao? Thủy Linh Nhi có chút nghi hoặc, nhưng mà luôn cảm giác được đại thúc này cho nàng một loại cảm giác rất quen. Nàng cười hăng hắc nói, ha ha, ta là rất tin tưởng thiên phú đan đạo của ngươi. Nếu Thanh Thiên Bích Hải đan này là thật, ta nhận nhân tình của ngươi không công được một hồi đại tạo hóa rồi. Nói xong, Thủy Đình Nhi trực tiếp đút Thanh Thiên Bích Hải đan vào trong bụng. Dược lực bàng bạc lập tức mở ra, hình thành một cỗ năng lượng chảy khắp tứ chi bách hải của nàng. Thành sắc tình vụ bắt đầu từ trong thân thể của nàng tràn ngập ra, tự nhiên là hơi nước, cực kỳ là thần kỳ. Thủy Đình Nhi khoanh chân ngồi xuống, cả người bị một đoàn thanh sắc linh quang bao vây. Mọi người nghe được tiếng sấm,

hay đàn kỹ thuật công hiến lực lượng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trách không được những năm gần đây, đàn kỹ thuật càng ngày càng mạnh, luận về tài nguyên đã trở thành tông môn giàu có nhất của toàn bộ Trần Cường giới. Hôm nay đàn kỹ tiền duyên hội chấm dứt, kính xin chư vị cùng ta chung một chỗ phản hồi đàn kỹ tông. Đàm Nhã cười nhạt một tiếng, nàng vung tay lên, mọi người liền từ trong đàn kỹ không gian xuất hiện ở trong Trần Bảo Các. Mấy vị lão giả vẫn đứng ở sau lưng nàng cùng Thủy Tinh Nhi, giờ phút này mới hiển lộ cho khí tức cường đại, liên thủ tế ra một linh khí chiến thuyền khổng lồ, gọi mọi người lên chiến thuyền. Dĩ nhiên là Lâu Phong chiến thuyền đang đạt đến trình độ chuẩn linh khí vương phẩm. Loại chiến thuyền này tốc độ phi hành cực nhanh, ngay đi trăm vạn dặm, cường giả dưới vương thiên cảnh nhiều hơn nữa cũng không có phá được. Đàn khí tông thật đúng là đại thủ bút đấy. Mọi người tán thưởng không thôi. Ở trên điều phòng chiến thuyền bốn phía đang trông xem thế nào. Lập tức phải đi Tê Hà Sơn rồi. Dùng tốc độ của lưu phòng chiến thuyền, một ngày sau sẽ đến nơi. Cũng không biết Tê Hà Sơn đàn khí tông trong truyền thuyết đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào. Có người trong ánh mắt lộ ra mong đợi. Rầm rầm. Lưu phòng chiến thuyền tản mát ra khí tức cuồng bạo, trôi nổi ở trong hư không. Có hào quang phản trượng bắn ra bốn phía, phụ văn sáng chói chói mắt, lập tức phá vỡ hư không, về phía xa xa cực tốc bay đi. Rốt cuộc muốn thời đàn khí tông rồi sao? Vũ Điệp, Tình Tuyết, còn có cả Tử Nguyên, không biết mọi người hiện tại như thế nào. Khương Tử Nam nhẹ giọng tự nói, nghĩ đến rất nhanh liền gặp được muội muội các nàng, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động. Từ khi Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Nguyên đi theo Diệp Tích Quân ly khai Càn Nguyên vực đã gần 2 năm. Hôm nay Khương Tử Nam cũng sắp đầy 18 tuổi. Thời gian lâu như vậy không có chứng kiến muội muội, trong lòng của hắn cũng cực kỳ nhớ mong. Hơn nữa Khương Tử Nam cũng quyết định chủ ý, nếu Khương Vũ Điệp các nàng ở Đan Khí Tông trôi qua không tệ, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nếu trôi qua không tốt, hắn liền chuẩn bị mang các nàng ly khai Đan Khí Tông, quay trở lại Đại La Thiên Tông. Bất quá vẫn nghĩ tới Diệp Tích Quân chiếu cố ba người các nàng, trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng yên tâm rất nhiều. Năm đó trong Ngọc Kinh Trần Bảo Các, nữ tử hiếm thấy kia dĩ nhiên là con gái của trưởng giáo Chí Tôn Đàn Ký Tông. Coi như là Khương Tử Nam hiện tại cũng cảm giác được rất không thể tưởng tượng ra nổi. Vừa lúc đó Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi không hẹn mà cùng đi tìm Khương Tử Nam. Giang huynh, người vậy mà có được thiên phú luyện đàn kinh người như thế, vì sao trước kia chưa từng nghe qua danh tự của Giang huynh, không biết Giang huynh sư thừa từ đâu có? Đào Nhã có chút tò mò hỏi, muốn thám thính lai lịch của Khương Tử Nam. Phải phải, đại thúc, loại thiên phú này coi như là ở trong đàn khí tông ta cũng thuộc về hàng ngũ cao cấp nhất, chỉ sợ gần với mấy vị chân truyền sư huynh sư tỷ thật đúng là lợi hại. Thủy Đình Nhi cũng tình quái chạy tới, nàng nhìn thấy bộ dạng của Khương Tử Nam càng cảm giác được rất là quen thuộc rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cười khổ, hắn cũng bất đắc dĩ che giấu tung tích, vì chính là thuận lợi tiến vào đan khí tông, nhìn thấy muội muội các nàng, bởi vậy coi như là Đào Nhã cùng Thủy Đinh Nhi, hắn cũng không có cách nào bẩm báo. Hắn cười nhạt mà nói, hai vị tiên tử, tại hạ từ trước đến nay ở trong Đại Hoang Sơn Mạch tu luyện, gần đây mới rời núi du lịch. Sư phụ ta là ai, ngay cả ta cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được hắn giống như tên là Thái Sơ Chân Nhân. Thái Sơ Chân Nhân sao? Đào Nhã cùng với Thủy Đình Nhi liếc nhìn nhau, đều cảm giác được rất lạ lẫm. Căn bản không có nghe nói qua một người có tên như vậy. Đào Nhã kẽ cười nói, có thể dạy dỗ ra một vị thiên tài đan đạo như Giang huynh đây, lại có đan phương như là Thanh Thiên Bích Hải Đan, lệnh sư hắn cũng là một đời kỳ nhân, chỉ là không thể tương kiến, đúng là tiếc nuối lắm. Trong nội tâm của nàng cũng không có hoàn toàn tin Khương Tử Nam nói thật, chỉ cho là hắn không muốn nói ra là địch của mình thôi. Chẳng qua hiện nay mấu chốt nhất chính là đan phương Thanh Thiên Bích Hải Đan. Loại đan phương này nếu có thể đủ hiến cho tổng môn, không nói đến có thể tăng thêm thực lực đan khí tông, coi như là đối với Đào Nhã mà nói cũng là một cái công lao lớn. Bất quá nàng biết việc này gấp không được, hôm nay Khương Tử Nam tiến vào đan khí tông, về sau có rất nhiều cơ hội mà. Đào Nhã, Thủy Đình Nhi cùng Khương Tử Nam nói chuyện với nhau, chính giữa lại nói rất nhiều tri thức đàn đạo.

bị xích hạ vô tận che lấp, lơ lửng ở giữa không trung, chính là chủ phong của Đan Khí Tông, cũng là chỗ ở của trưởng giáo chân nhân cùng một đám thái thượng trưởng lão chân truyền đệ tử. Khương Tư Nam tiềm hành về phía chủ phong này. Lúc hắn sắp tới gần chủ phong, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, đã nghe được phía trước truyền đến một chút động tĩnh, hình như là có người thoáng hiện. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cẩn thận tiềm hành tới. Khi hắn xuyên qua khe hở rừng cây, nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền lại, thấy được một thân ảnh để cho hắn cực kỳ quen thuộc, toàn thân lập tức chấn động. Tử Huyên à? Trong rừng cây, một thân ảnh mặc áo tím xinh đẹp, tóc dài xõa ngang vai, như là tơ lụa phát ra sáng bóng. Khuôn mặt tinh xảo, mang theo một loại khí tức tinh khiết, ở trong xích hà sáng chói bao phủ, tựa như là hằng hà tiên tử. Chỉ là nàng hôm nay phảng phất như có phiền toái gì, để cho sắc mặt của nàng thoạt nhìn rất khó coi. Tử Huyên sư muội, sư huynh ta đối với người một khối tình di, ngươi cứ nhận ra ngàn dặm như vậy, cũng quá để cho tương lai thường tâm đi rồi. Ở phía trước mặt Tử Huyên, có ba đệ tử Đan Khí Tông, trên mặt đều là cười dâm đãng nhìn Tử Huyên, nhất là thằng thanh niên cầm đầu, thoạt nhìn ra rẹt, cử chỉ cực kỳ ngả ngớn. Khuôn mặt của Tử Huyên sương lạnh, nhìn thanh niên trước mắt nói, Hỏa Phong sư huynh, kính xin người tự trọng cho. Nói xong, nàng làm muốn lách qua ba người trước mắt, nhưng mà thân hình ba người kia lóe lên, lại chắn trước mặt của Tử Huyên rồi. Hỏa Phong mỉm cười nói, Tử Huyên sư muội, người cái này làm muốn đi đâu, công bằng đi động phủ của ta đi, hai người chúng ta nói chuyện xong tù chỉ đạo, thấy thế nào? Hỏa Phong càng ngày càng không chịu nổi, trong lời nói khinh bạc chỉ ý càng đậm. Hai thanh niên bên cạnh hắn cũng làm một bộ xem kịch vui. Tử Huyên nhíu mày, trong ánh mắt ẩn chứa một tia lửa giận, thanh âm lạnh lùng nói, Hỏa Phong, người cũng không nên khinh người quá đáng như vậy. Nếu bị Diệp sư tỷ cùng sư tôn ta biết, ngươi phải hiểu được kết quả của người như thế nào. Nụ cười trên mặt của Hỏa Phong tiêu tan, trong ánh mắt nhìn Tử Huyên lộ ra một tia cười lạnh nói, Diệp Tích Quân ấy à, nàng ta hôm nay là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, chỉ bằng vào nàng còn vọng tưởng muốn dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa, thật sự là không biết sống chết là gì. Còn sư tôn của người nữa, bọn họ đều thay Diệp Tích Quân hộ pháp, muốn giúp nàng dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, nhưng ta thấy cũng không quá đáng để si tâm vọng tưởng. Đàn Khí Tông này vẫn còn là thiên hạ của Hỏa gia ta, người cái tiểu tiện nhân này cũng không nên rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt chứ. Hỏa Phong dần dần tới gần, trong ánh mắt lộ ra một tia cười dâm đắng, duỗi ra một tay muốn đi sờ mặt của Tử Huyên. Vô sỉ hạ lưu. Trong ánh mắt của Tử Huyên, lửa giận càng ngày càng đậm. Nàng cũng biết hôm nay, bởi vì Diệp Tích Quân cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa, trên đường giống như là xảy ra vấn đề, làm cho một vài thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân thân cận đều tiến đến hộ pháp cho nàng. Vẫn đừng nghĩ biện pháp, nếu không Hỏa Phong này tuyệt đối không có khả năng hùng hăng càn quấy đến như thế đâu. Hắn ỷ là đệ đệ của Hỏa Nguyên, ngày bình thường ở trong tông môn làm sằng làm bậy, không ít khi dễ nhỏ yếu. Hôm nay vậy mà sắc đảm ngập trời, muốn ra tay với Tử Huyên rồi. Hơn nữa ba người trước mắt đều đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, mà Tử Huyên chỉ vừa vào anh thiên cảnh thôi, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Đang ở thời điểm Hỏa Phong cười dâm đáng tới gần Tử Huyên, trong ánh mắt của Tử Huyên lộ ra một tia quyết tuyệt, chuẩn bị liều chết phản kích. Bỗng nhiên một đạo hào quang xích sắc phá không phóng đến, lập tức liền xỏ xuyên qua bàn tay của Hỏa Phong, trên không trung để lại một mảnh huyết vụ. Là ai? Lăn ra đây cho ta! Trong miệng của Hỏa Phong phát ra một tiếng rú thảm. Bàn tay kia của hắn vậy mà lập tức bị tạc mở. Mà hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đạo xích hạ kia chỉ là một thạch đầu bình thường. Toàn tâm đau nhức kiệt liệt để cho hắn đầu đầy mồ hôi, liên tục gào thét. Mà hai đệ tử kia cũng cảm giác quan sát bốn phía, nhìn xem rốt cuộc là ai dám đánh lén Hỏa Phong. Không ngờ tới trong Đan Khí Tông còn có đệ tử không đền thần như thế. Chính là loại người này phá hoại thanh danh của Đan Khí Tông, thật đáng chết mà. Vẻ mặt của Khương Tư Nam âm trầm bước ra. Thế Hỏa Phong cũng dám động thủ với Tử Huyên. Trong lòng của hắn tuôn ra một tia sát ý rừng rực. Tử Huyên cùng Tử Yên đều là con gái của Tử Mặc Nhiên. Nhớ tới sự tình của cha mình và đại lý nữ hoàng Tử Mặc Nhiên, ở trong lòng Khương Tư Nam đã xem Tử Huyên cùng Tử Yên thành thân bội bội của mình. Cử động của Hỏa Phong đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng Khương Tư Nam, hận không thể trực tiếp chém chết hắn. Người là người phương nào cũng dám đánh lén Hỏa Phong sư huynh của chúng ta, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Người có biết ca ca của Hỏa Phong sư huynh chính là Hỏa Nguyên sư huynh hay không? Người đến cùng là người phương nào? Hai tên đệ tử bên cạnh Hỏa Phong lập tức xông tới, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thần sắc âm trầm, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Bọn hắn chứng kiến trang án khổng lồ xuất hiện kia mọc ra chòm râu dài, thân mặc áo xám bình thường, cũng không có đạo bào của đệ tử Đan Khí Tông, hơn nữa tu vi cũng không quá đáng là anh thiên cảnh viên mãn. Đối với lai lịch của hắn suy đoán không thấu, đều nghiêm nghị quá tháo. Giờ phút này Hỏa Phong đã nuốt vào một viên linh đan chữa thương, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đi một tí, nhưng mà bàn tay đã nổ tung lại không có dễ dàng dinh ra như vậy. Sắc mặt của hắn rất dữ tợn, tràn đầy sát cơ, cắt cao nhìn Khương Tư Nam nói: "Tiểu tử, mày là người phương nào? Cũng dám ra tay thay Tử Huyên ra mặt hả? Chẳng lẽ là muốn cùng Hỏa gia ta đối nghịch sao?" Hắn không có biết rõ ràng thân phận của Khương Tư Nam, cũng không dám đơn giản mà ra tay. Mà Tử Huyên cũng tò mò nhìn qua, không nghĩ ra một người lạ lẫm như vậy tại sao lại đi cứu mình. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói: "Ta là người như thế nào, người không cần phải biết rõ, thức thời thì cút nhanh lên, nếu không ta không đảm bảo sẽ không động thủ giết các người đâu." "Giết chúng ta sao?" Hỏa Phong nhịn không được cười phá lên, một bộ như là kẻ ngủ gì nói: "Ta nói người là điên rồi sao? Ở trong Đan Khí Tông ta, người còn muốn giết chúng ta ư? Tiểu tử này, ta nhìn ngươi nhất định là gian tế lẻn vào Đan Khí Tông ta, cũng sắp âm thầm đánh lén ta. Chờ ta bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ hùng hăng tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, bắt lấy hắn cho ta." Hỏa Phong ra lệnh một tiếng, hai tên đệ tử Đan Khí Tông lập tức liền vọt lên. "Cẩn thận đấy!" Tử Huyền kinh hô một tiếng, người xa lạ kia đột nhiên xuất hiện vì nàng ra mặt. Trong nội tâm của nàng tự nhiên cực kỳ cảm kích. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, và bên này tăng thêm Hỏa Phong có ba người, song quyền đan địch tứ thủ. Trên mặt Tử Huyền dần hiện ra thần sắc lo lắng. "Yên tâm đi, mấy phế vật này không gây thương tổn được ta đâu." Khương Tư Nam nhìn Tử Huyền mỉm cười, dáng tươi cười ôn hòa thân thiết. Trong nội tâm Tử Huyền hơi động một chút, càng nghi hoặc thân phận của Khương Tư Nam. "Tiểu tử, dám đánh lén Hỏa sư huynh chúng ta, đi chết đi." Hai tên đệ tử kia nhe răng cười, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, như là núi lửa bộc phát. Đồng thời song trưởng đánh ra, như là một biển lửa rừng rực, lập tức liền muốn bao phủ Khương Tư Nam lại. Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức như lăng không nổi lên một tiếng sấm, phảng phất như một tiếng này có một loại lực lượng kỳ dị, lập tức liền để cho hai đệ tử kia hoàn toàn là toàn thân rung mạnh. Sau đó Khương Tư Nam không tránh không né, đồng dạng là một quyền oanh ra, kim quang cuồn cuộn mang tất cả thiên địa, có một loại ý vị vô địch. Oanh! Song phương chỉ tiếp xúc, lập tức hai đệ tử kia liền phảng phất như bị một viễn cổ hùng thú đập lấy, lập tức rú thảm bay ra ngoài. Trên không trung miệng lớn phun máu, không biết đụng gãy vào nhiều cổ thụ che trời. "Cái gì?" Trong ánh mắt của Hỏa Phong lộ ra thần sắc không dám tin. Không nghĩ tới Khương Tư Nam lợi hại như vậy, chỉ một quyền nên giải quyết hai đệ tử anh thiên cảnh. Hắn lập tức không cần suy nghĩ, trên người lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh cổ kiếm xích quang cuồn cuộn, lưu động lên hào quang sắc bén, nhẹ nhàng chiến minh một tiếng, lập tức chém về phía của Khương Tư Nam. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.